Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 32, Thiên ý tứ tượng quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia đá 2000 năm trước, phía trên khắc lấy tứ đại thánh Thu Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long. Lý Thanh Sơn cảm thấy đây là một môn công pháp rất cường đại, hắn muốn học tập kỹ một chút. Cho nên hắn ngồi xuống ngay tại trước tấm bia đá này, nghiêm túc quan sát, đắm chìm trong đó. Thời gian tùy ý trôi qua, Lý Thanh Sơn hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhìn xem hình vẽ tứ thánh thú, nhìn xem đạo vận mà tứ thánh thú tản ra, linh tính Lý Thanh Sơn bị hấp thu đi vào. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, linh tính của hắn, cũng chính là ngộ tính mắc cấp, không ngại việc bị hấp thu. Cái này nếu là đổi những người khác đến, linh tính bị hút sạch, lập tức liền sẽ ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn, không cần lo lắng về việc này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tứ thánh thú, trầm mê trong đó. Giống, cũng không biết trải qua bao lâu, tại bên tai Lý Thanh Sơn, truyền đến tiếng gào thét của mãnh thú. Hắn tập trung nhìn vào, kia là một đầu to lớn huyền vũ, đứng tại đầm lầy chi địa phía tây bắc, tứ chi chống lên, thân thể to lớn giống như dãy núi, vô cùng to lớn. Lý Thanh Sơn lúc này mới nhìn thấy, hắn đã tiến vào ở trong huyễn tượng mà bia đá tứ thánh thú kiến tạo. Hắn nhìn thấy Thanh Long Đông Phương. Xoay quanh trên không trung, quanh thân là khí tức thanh mộc khuấy động, sinh sôi không ngừng. Hắn nhìn thấy Chu Tước Nam Phương, toàn thân quanh quần phượng hoàng hỏa diễm, tiếng kêu chói tai vang vọng thiên địa. Hắn nhìn thấy Bạch Hổ Phương Tây, mang theo hơi thở sắc bén của canh kim khí, từ bên trong lông tóc phun ra ngoài, cương mãnh vô song. Tứ đại thánh thú, phân biệt đại biểu mộc, thủy, hỏa, kim. Bọn chúng đứng ở thiên địa tứ phương, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn đang ở chính trung tâm. Bọn chúng muốn thôn phệ linh tính Lý Thanh Sơn, để Lý Thanh Sơn biến thành một cái người trí lực tàn tật. Tứ thánh thú trong chốc lát toàn bộ nhào lên, điên cuồng cắn xé linh tính Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tùy ý để bọn chúng thôn phệ linh tính mình, mắc cấp ngộ tính, hắn hoàn toàn không sợ. Ngược lại, hắn mượn cơ hội này, đem công pháp tứ thánh thú mò thấy. Cứ như vậy, tứ thánh thú thôn phệ linh tính Lý Thanh Sơn mò thấy công pháp của bọn nó. Cuối cùng. Tứ thánh thú ăn no rồi, nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong mắt mang theo sợ hãi, người này tựa như là vực sâu không đáy, linh tính không biết bao nhiêu, hoàn toàn thôn phệ không hết được. Tại bên trong huyễn tượng, Lý Thanh Sơn bình tĩnh thong dong, nhìn xem bọn chúng, mỉm cười. Các ngươi ăn no rồi sao? Tứ thánh thú hai mặt nhìn nhau. Các ngươi ăn no rồi, vậy có thể theo ta ra ngoài, thiên ý tứ tượng quyết. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, hai tay huy động. Hấp lực to lớn đem tứ thanh thú hút tới trước mặt, sau đó tiến vào bên trong linh tính Lý Thanh Sơn. Răng rắc, huyễn tượng tự sụp đổ. Ngoại giới, Lý Thanh Sơn mở to mắt, thở dài ra một hơi, trước mắt của hắn xuất hiện một hàng chữ. Người chăm chú lau, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ thiên ý tứ tượng quyết. Mắc cấp ngộ tính, mặc cho tứ thanh thú hấp thu, để bọn chúng hút chán, mới lĩnh ngộ. Xem xét thời gian, lại là sáng sớm một ngày mới. Lý Thanh Sơn vươn người đứng dậy, chấn động rớt xuống bụi bặm trên người, kinh ngạc nói. Ta lần này lĩnh hội, đã trôi quá mấy ngày. Hắn xoay người lại, đạp tuyết vô ngân, địa giới 10 dặm, thoáng qua liền mất. Đi vào phòng trúc, Lý Thanh Sơn thấy được tiểu hồ ly đang lay cửa, rất hiển nhiên đã đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Thanh Sơn tới gần, tiểu hồ ly lập tức lui lại, dùng ánh mắt phẫn hận nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lần này nó không có lập tức đào tẩu, mà là dùng móng vuốt viết xuống mấy chữ trên mặt đất, người chạy đi đâu, ta rất đói. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cây cành khô, học tiểu hồ ly, viết xuống mấy chữ, ta đi tu hành, đã qua mấy ngày. Tiểu hồ ly thở phì phò nhìn xem Lý Thanh Sơn, nó nếu không phải hiện tại không tự kiếm ăn được, mới không muốn cùng Lý Thanh Sơn nói câu nào. Nhưng không có cách, ai bảo cái tư quá nhai này ngoại trừ nó cùng Lý Thanh Sơn. Không có cái giống loài khác có trí tuệ. Ngược lại là trong hồ có cá, vì tiểu hồ ly vừa mới xuất sinh, một điểm tu vi đều không có, cũng không biết bơi, bắt không được cá, đã qua 3 ngày, ta rất đói. Tiểu hồ ly không cam lòng địa viết xuống một hàng chữ. Lý Thanh Sơn áy náy cười một tiếng, ôn hòa nói. Thật xin lỗi, cách chương.